Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Thánh Dạ Văn Minh. Thánh Dạ Đế Quốc, cũng hoặc là xưng là Thánh Dạ Văn Minh, lệ thuộc vào LC chòm sao Văn Minh nhân loại, thực lực không chúng không dưới. Ở LC chòm sao mấy trăm cái cường thịnh văn minh bên trong, vẫn luôn đang vì chống đỡ cao đẳng văn minh xâm lấn mà buồn phiền. Đồng thời cũng sẽ phái mạnh mẽ hạm đội đi cướp đoạt càng nhỏ yếu hơn văn minh đến bổ khuyết chính. Mình, LC chòm sao có mấy trăm cái văn minh, từ mấy triệu năm trước cũng đã bắt đầu lẫn nhau phân tranh. Tài nguyên tiêu hao ngày càng tăng nhanh, mãi đến tận hiện nay, tài nguyên khô cạn đã trở thành hết thảy văn minh đau đầu vấn đề. Thế là ở gần nhất trong một khoảng thời gian, chiến tranh tựa hồ dần dần có giảm thiểu xu thế. Mỗi cái văn minh đều đang tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn đến dùng để thỏa mãn tự thân nhu cầu. Lớn chiến tranh đã rất ít ở xuất hiện, thậm chí hiện tại đã có một loại đặc biệt lực uy hiếp tài nguyên uy hiếp. Ý tứ chính là nói, nếu như ngươi vì tài nguyên đánh ta, như vậy ta không chỉ có sẽ hủy diệt tự thân tài nguyên, đồng thời còn sẽ đối quanh thân tiến hành không mục tiêu tính tùy cơ phá hoại. Phá hủy càng nhiều trong phạm vi tài nguyên, văn minh dựa vào với tài nguyên sinh ra cùng trưởng thành. Mất đi tài nguyên, liền đại diện cho văn minh chung kết, nếu bị cướp đoạt đi tài nguyên tự thân cũng phải diệt vong. Không bằng thẳng thắn chính mình phá hủy tài nguyên, không để cho kẻ địch được nhiều tư nguyên hơn mạnh mẽ. Đồng thời phá hủy bản thân nhìn thấy tất cả thế lực tài nguyên. Trực tiếp kéo bọn họ đồng thời vào địa ngục. Chiến tranh bây giờ, đánh chính là tài nguyên, là cũng là tài nguyên. Khi này dạng uy hiếp dần dần xuất hiện, một ít mạnh mẽ văn minh không thể không cân nhắc đây có phải hay không đáng giá. Tuy rằng có một ít văn minh hoàn toàn không để ý tài nguyên uy hiếp, cho rằng có thể làm được giết gà dọa khỉ, nhưng càng nhiều văn minh lại khắc chế chính mình, không đi đánh loại này nhất định có tổn thất chiến tranh. Rốt cuộc đại pháo vừa vang hoàng kim vạn lạng, một cuộc chiến tranh xuống, tiêu hao tài nguyên nhưng không phải là một con số nhỏ. Nếu là không chiếm được bất cứ thứ gì, chuyện này quả là thiệt thòi chết rồi. Thế là tài nguyên uy hiếp loại này nhìn qua khá là buồn cười sự tình, liền dần dần ở LC chòm sao bên trong xuất hiện, đồng thời cấp tốc lưu hành lên. Thánh Dạ Văn Minh chính là tài nguyên uy hiếp người được lợi, đồng thời cũng là người bị hại. Tuy rằng Thánh Dạ Văn Minh tránh khỏi mạnh mẽ văn minh chiến tranh xâm lấn, thế nhưng cũng làm cho bọn họ vô pháp từ càng nhỏ yếu văn minh bên trong thu được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá có tài nguyên uy hiếp, cũng làm cho Thánh Dạ Văn Minh có nhất định cơ hội thở lấy hơi. Muốn tiến hành bí ẩn nhất một hạng kế hoạch, Thánh Dạ Văn Minh ở mấy trăm năm trước, lấy thời gian trái đất đổi, trong tinh tế cũng như này, phát hiện một nơi hoàn toàn mới hư độ đường hầm không gian, dẫn tới một cái không tên tinh hệ. Bất quá khi đó Thánh Dạ Văn Minh vẫn nằm ở cùng những văn minh khác trong phân tranh, rút không ra tay trước đi thăm dò, chỉ phái ra một ít trinh chắc phi thuyền đi tới, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Hết thảy trinh chắc phi thuyền toàn bộ mất liên, để Thánh Dạ Văn Minh tạm chưa tiếp tục tiến thêm một bước. Mãi đến tận tài nguyên uy hiếp bắt đầu xuất hiện, mỗi cái văn minh ở giữa đối với tài nguyên khát cầu tiến thêm một bước. Thánh Dạ Văn Minh cuối cùng vẫn là không thể nhẫn nại ở đối chưa biết hiếu kỳ, sai phái ra bởi vì tài nguyên uy hiếp mà tạm thời vô dụng hoàng thất quân đoàn. Do đệ nhất hoàng tử tự mình dẫn đội, thông qua hư độ không gian trước đi trinh chắc, đệ nhất hoàng tử Darus, niên kỷ bất quá 70 tuổi. Đối với Thánh Dạ Đế Quốc tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới thành niên trình độ, bởi vì đế quốc hoàng đế vừa mới kế vị mới 50 năm. Bản thân cũng bất quá 120 dư tuổi, Trên căn bản một vị này đệ nhất hoàng tử một đời này đều có khả năng gánh vác thân phận của hoàng tử sống tiếp rồi. Darius đương nhiên không cam tâm. Bởi vậy hắn đem hết thủ đoạn. Cuối cùng trở thành lần này mang đội quan chỉ huy. Hy vọng có thể có một ít ngoài ngạch thu hoạch. Ngày này, Darius đứng ở kỳ hạm trên tháp canh. Quan sát hư độ không gian hoàn cảnh. Theo chu vi dần dần tồn tại hào quang, hắn biết rõ hư độ không gian sắp kết thúc, chân chính đến nơi bọn họ cần đến. Hạ lệnh các hạm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Darius không dám khẳng định đối diện đến tột cùng là một cái ra sao hoàn cảnh, phải chăng từ lâu đối hư độ không gian như lòng bàn tay. Để bảo đảm an toàn, sớm cảnh giác tổng không có quá sai lầm lớn. Đùng ngùng đùng đùng, liền ở Darius hạ lệnh một khắc đó, một tiếng vỗ tay đột nhiên từ hắn bên tai truyền đến. Một bên đứng thẳng thị vệ lập tức giơ lên vũ khí trong tay. Cấp tốc mà kiên định trực tiếp khấu trừ ngón tay, một vệt u quang chớp mắt bắn thẳng đến Darius mà tới. Nhưng Darius hào không kinh hoàng, kia đến u quang trực tiếp xuyên qua tự thân biên giới. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Xạ kích thị vệ là tâm phúc của hắn, là thánh dạ văn minh tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, thương pháp tinh tuyệt không người nào có thể so với. Dù cho là một con sâu đứng ở trên sợi tóc cũng có thể ung dung giết chết sâu mà không tổn thương sợi tóc mảy may. Thị vệ vũ khí là đế quốc nghiên cứu khoa học viện mạnh nhất tạo vật làm nhỏ xuống tử vong chi thương, có thể phóng ra ra u năng tử quang, cho dù chiến hạm hợp kim sắc ngoài cũng có thể dễ dàng phá hủy. Hai giả kết hợp bên dưới, Darius tin tưởng căn bản không thể có người có thể may mắn còn sống sót. Không sai, lờ mờ ngữ khí từ phía sau truyền đến, Darius trong nháy mắt cũng cảm giác được tay chân lạnh lẽo. Thị vệ đánh hụt rồi, vẫn là... Darius tinh thần căng thẳng, trong lúc nhất thời cũng cảm giác được rất nhiều ý nghĩ bốc đầy bụng đầu. Nhưng rất nhanh hắn liền giống như bình thường xoay người. Nhìn thấy một tên ăn mặc đỏ trắng ăn mặc tên nhỏ thó. Sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy kia tên nhỏ thó trong tay, thưởng thức một viên ám trầm quả cầu ánh sáng. Đó là u năng tử quang màu sắc. Người đến tột cùng là người nào? Nhìn đối diện đủ có 2m4 trái phải thánh giả văn minh người, Trương Thanh nội tâm cũng là phiền muộn. Hắn hiện tại thân cao 1m9, trên địa cầu đã xem như là rất cao người. Thế nhưng ở mỗi người 2m2 thánh giả văn minh trong mắt, hắn thật sự có chút thấp rồi. Bất quá vũ khí này đúng là rất có thú. Trương Thanh thưởng thức vừa mới đối diện bắn tới tia sáng kia tuyến, đem năng lượng đó hoàn toàn ràng buộc ở trong tay, cảm thụ trong đó nổ tung vậy uy lực, có tới 7000 sức chiến đấu trình độ, trên địa cầu võ thánh đụng tới rồi, chỉ có một con đường chết. Trương Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại mạnh nhất võ thánh cũng bất quá vừa mới đạt đến 6500 điểm trái phải. Toàn lực phát huy dưới, cũng có thể đánh ra đạo tia sáng này uy lực. Thế nhưng loại này là khuynh toàn lực một đòn, cho dù đánh đi ra võ thánh cũng tuyệt đối không thể dùng nhục thân đỡ lấy. Cũng không biết như vậy vũ khí có nhiều hay không. Nếu như lượng rất lớn xuất hiện rồi, như vậy uy hiếp độ cũng thực sự quá to lớn rồi. Nghe được trước mặt Darius hỏi, Trương Thanh khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt, nhìn về phía đối phương. Ngươi là thánh giả văn minh Darius, đệ nhất hoàng tử. Darius khẽ cau mày, ngươi là ai? Là của ta đám kia bọn đệ phái ngươi đến ám sát ta. Tuy rằng chính hắn rất không thích đệ nhất hoàng tử tên gọi, nhưng bất đắc dĩ này vẫn như cũ vẫn là rất nhiều thành viên hoàng thất tha thiết ước mơ danh hiệu. Trương Thanh nghe nói như thế, cười khẽ lên, tiện tay đem quả cầu ánh sáng kia bóp nát, tàn dư u năng tử quang chớp mắt hóa thành bát chảo bạch tuộc bình thường phân tán lưu tán. nhưng liền ở Darus đám người kinh hãi thời điểm, những kia u năng tử quang dĩ nhiên cấp tốc lại cấp tốc biến mất hết sạch. Ta là vũ trụ đại hành giả, tới đây tuyên bố một chuyện. Trương Thanh dần dần bay lên không, mãi đến tận cùng Darus đồng hành đối diện, người xuất lĩnh một chi này hạm đội, sắp cùng người địa cầu tiến hành một hồi tranh cướp thiên mệnh chiến tranh. Người thắng trở thành thiên mệnh chủng tộc, từ đây trở thành vũ trụ bá chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.